Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 278, khi có bạn trai trẻ trâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi có bạn trai trẻ trâu. 1. Tụi em đang mùa dâu, khó chịu quá à, anh, nói với anh làm gì, anh chả giúp được gì cho em đâu. 2. Chỉ cho anh ta cách yêu một người là thế nào xong. GT, anh ta liền đi yêu con khác. 3. Tôi cả ngày nay em chưa ăn gì hết. Anh, lê hát hát hát. 4. Anh luôn là điểm chí mạng và mềm yếu nhất của bạn, nhưng chưa bao giờ là tấm lá chắn che chở cho bạn cả. 5. Lúc nào cũng chỉ biết nói xin lỗi mà luôn luôn không biết sửa. 6. Cảm giác như đang nuôi một thằng con trai. 7. Lúc nào cũng đùa cợt vui vẻ. Dù chả có gì đáng cười, nhưng chả bao giờ thật lòng yêu thương lo lắng cho bạn. 8. Làm ra vẻ như rất rất yêu bạn, nhưng lời nói ra toàn là ích kỷ cho bản thân mình. 9. Chúng tôi đứng trên sân thượng hóng gió, tôi quay sang hỏi anh, 10 năm nữa chúng ta sẽ thế nào anh ha? Anh quay sang nhìn tôi, nở nụ cười ấm áp và nói 10 năm sau em vẫn sẽ 1m5. 10. Cãi nhau đòi chia tay cái là unfriend, block set Ava màu đen này nọ, huề rồi là hôm sau xoắn đít lên đi xin lỗi. 11. Bạn mà nói chia tay đi, là ảnh bỏ đi thiệt. 12. Loại đàn ông mà gặp cô gái nào cũng đối xử tốt như nhau là trẻ trâu và đáng sợ nhất. 13. Bất cứ lúc nào cũng phải ăn thua đủ với tôi, phải thắng tôi cho bằng được, cãi lại cho được mới thôi. 14. Trẻ trâu không phải là ấu trĩ, con nít hay không thấu đáo, mà là dù biết rằng bạn đã hy sinh nhiều thế nào vì tình cảm này, anh vẫn không biết làm sao để yêu thương bạn thật tốt. 15. Tôi bảo ảnh tôi vấp ngã bị trật chân rồi, ảnh nói tôi sao em ngu quá vậy. 16. Dẫn bạn gái ra net đánh liên minh thâu đêm. 17. Con bạn tôi bị lỏng dây giày, tôi nhanh tay cúi xuống cột giúp nó. Ảnh tốt lắm, thương tôi lắm nên thấy vậy liền chụp tay tôi ngăn lại, rồi ảnh cúi xuống thắt giùm bạn tôi, V. 18. Anh chẳng bao giờ tìm hiểu xem bạn muốn được yêu thương thế nào, chỉ chăm chăm giữ đúng nguyên tắc yêu của mình áp dụng lên bạn và nghĩ đó là yêu. 19. Là khi bạn như má anh ta vậy chứ méo phải bạn gái nữa, còn anh ta như cô công chúa nhỏ của bạn vậy đó, cái gì cũng đợi bạn tha thứ, xin lỗi, cái gì cũng là bạn sai chứ méo phải người khác. 20. Em lạnh quá, hên quá nay anh có mặc áo khoác. 21. Anh còn yêu em không? Anh không biết, ừ anh thì biết gì chứ, anh vừa mới đi live status người ta mà. 22. Tôi rất thích ăn lẩu bò. Bữa đó đi ăn lẩu với anh, mãi ăn thịt bò mà không nghe rõ anh đang nói gì, anh bèn nổi giận. Anh với thịt bò ai quan trọng hơn hả? Dĩ nhiên là anh rồi. Vậy nếu anh với thịt bò cùng rớt vô nồi lẩu em cứu ai? Trả lời dùm tôi đi. T, 23. Tôi post hình hai cha con tôi ôm nhau lên mang, anh bay vào bình luận, thằng già này là ai? 24. Em nói đi chứ, em không nói làm sao anh biết em có chuyện gì? Nguồn Weibo, Dịch Đình, Cách Chương.